Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Bi Thảm Đại Sư. Thánh Hồn Thảo. Tiểu Vũ Mẫu Nữ nghe nói như thế nhướng mày, bởi vì Thánh Hồn Thảo dù là tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong đều tương đối hiếm thấy, 10 phần khó tìm, có thể đã ân nhân cứu mạng cần. Các nàng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, chúng ta lập tức trở về tìm kiếm, nhất định vì ngài tìm tới. Thánh Hồn Thảo dễ dàng khô héo. Các ngươi tìm tới sau gắn với cái này hồn đạo khí bên trong. Bên trong có cái đựng nước cái bình, phóng tới trong bình liền sẽ không khô héo. Lý Hiên xuất ra một cái giới chỉ hồn đạo khí, trực tiếp đã đánh qua. Đây chính là nhân loại hồn đạo khí sao? Thật xinh đẹp. Tiểu Vũ nghe xong là hồn đạo khí, lập tức vui vẻ cầm lên quan sát, một bộ ưa thích bộ dáng. Nếu như ngươi có thể tìm tới càng nhiều thảo dược, ta có thể đem chiếc nhẫn kia tặng cho ngươi. Lý Hiên hướng dẫn mở miệng. Trong không gian có một đống lớn giới chỉ, rất nhiều giới chỉ đều bị Bạch Lang Vương ngậm chơi, dùng những thứ này dư thừa chi vật đổi lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Đó mới là may mắn. Dù sao có tự nhiên không gian tại, Lý Hiên có thể vô hạn bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Giá trị có thể so sánh một cái không gian hồn đạo khí cao sổ lần. Thật sao? Ta chỉ cần tìm đến càng nhiều thảo dược, thật cho ta cái này hồn đạo khí sao? Tiểu Vũ nháy mắt to manh manh đi nhìn lấy Lý Hiên. Đương nhiên, Lý Hiên không chút do dự gật đầu. Quá tốt rồi, yên tâm đi quái vật tiên sinh. Ta nhất định giúp ngươi làm ra tốt nhiều thảo dược. Tiểu Vũ bảo đảm nói. Gọi ca ca, đừng kêu quái vật tiên sinh. Lý Hiên im lặng, chưa thấy qua xưng hô như vậy người khác. Được rồi, quái vật ca ca. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to. Lý Hiên, đúng rồi, quái vật ca ca, vừa mới ngươi tại chiến đấu sao? Chúng ta cảm nhận được rất đáng sợ khí tức đây. Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi thăm. Không có chiến đấu, có cái phong hào đấu la luôn luôn nhảy tới nhảy lui, nhìn lấy đáng ghét, ta cầm lên đến đập một lát. Lý Hiên chuyện đương nhiên nói. Phong hào đấu la nhảy tới nhảy lui, nhìn lấy đáng ghét, cầm lên đến đập một lát. Tiểu Vũ Mẫu Nữ tuy nhiên suy đoán ra đại quái vật thắng, có thể Lý Hiên cái kia một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng là cái tình huống như thế nào? Mình có thể khác bình tĩnh như vậy sao? Hơn nữa còn nói nhìn lấy đáng ghét, cho nên cầm lên đến phong hào đấu la đập một lát. Nói gì vậy? Đây chính là phong hào đấu la a. Toàn bộ thế giới lại có bao nhiêu cái phong hào đấu la? Đánh phong hào đấu la vậy mà nói không có chiến đấu, chỉ là cầm lên đến đập biết. Lời này muốn chọc giận chết rất nhiều người có được hay không? Tiểu Vũ Mẫu Nữ rất muốn nói. Trên đời này cũng chỉ có ngài dám nói câu nói này. Người khác ai dám nói? Thật sự là câu nói này tức chết người không đền mạng a. Đương nhiên, Tiểu Vũ Mẫu Nữ không dám nói, chỉ là liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt im lặng. Cảm giác quái vật trước mắt ca ca mạnh hơn phân. Tốt, các ngươi đi thôi. Kết thúc không thành không cho phép trở về. Nếu không muốn trừng phạt Tiểu Vũ. Lý Hiên nghiêm mặt một bộ dáng nghiêm túc. Quái vật ca ca yên tâm đi. Ta nhất định có thể tìm tới. Tiểu Vũ nghe xong muốn trừng phạt, vội vàng cam đoan. Đi thôi. Gặp lại, quái vật ca ca. Tiểu Vũ Mẫu Nữ khoát khoát tay rời đi, hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà đi. Đinh, ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, lại một lần nữa hố Đường Tam. Khen thưởng, thể phách cộng 4, quả nhiên tới khen thưởng. Quay đầu tiếp tục ngăn cản các nàng, khen thưởng khẳng định không ngừng. Hắc hắc, kiếm lấy khen thưởng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lý Hiên nói thầm lấy hướng nơi xa chạy, như điên, chờ đến nào đó cái sơn cốc về sau. Thể nghiệm thẻ thời gian cuối cùng đã tới, hắn lần nữa khôi phục hình người. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, 5% siêu cấp độc kháng. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 70 linh hồn, 50 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 12 hồn sư hồn hoàn. Không, có thể tùy ý hồn hoàn năm tăng lên 1.000 năm. Bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực. Thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, đỉnh cấp biến hình thuật, kiếm pháp cao cấp, thần cấp cận chiến, độc kháng tăng lên tới 15%. Dạng này độc kháng đã tương đương mạnh, bất quá khoảng cách 100% còn gánh nặng đường xa. Đi nơi nào tiếp tục kiếm lấy đâu? Lý Hiên nghĩ đến sát lục chi đô, nghĩ đến hải thần truyền thừa, còn có hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích trọng 108.000 cân, muốn cầm lấy nó nhất định phải đạt được tam xoa kích tán thành. Nếu không đặc biệt trọng, Lý Hiên chuẩn bị có thời gian đi một chuyến, lấy đi tam xoa kích, đến mức tam xoa kích trọng lượng, căn bản không xem ra gì. 108.000 cân xem ra rất cao, nhưng đổi thành tấn cũng bất quá là 50 tấn nhiều một chút. Cũng liền một cỗ xe tăng hạng nặng trọng lượng, dạng này trọng lượng, đối với hao hình thái hạ hắn dễ dàng, cầm trong tay có thể làm đồ chơi chơi. Trước không nóng nảy, Đường Tam hiện tại mới lên Nặc Đinh học viện, ta đi trước đem Nặc Đinh học viện biến thành nữ tử học viện. Sau đó giác tỉnh võ hồn, cân nhắc giá trị này, Lý Hiên bước nhanh hướng về Nặc Đinh thành mà đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 giờ đi qua, Nặc Đinh thành, một nhà nào đó đại trạch cửa sau, đại sư bị một vị hảo tâm lão bà đỡ lấy đi ra. Hắn nhìn lấy sáng sủa ấm áp bầu trời, nghĩ đến tại trong trạch viện cái kia tối tăm không ánh mặt trời 2 giờ. Hắn cảm giác nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng, đi nhanh đi, bị những người kia phát hiện, còn phải bắt về ngươi đến, mau đi đi, lão bà thúc giục nói. Cảm ơn, đại sư thật sâu bái ngỏ ý cảm ơn, sau đó khập khánh hướng về nơi xa đi đến. Các loại đi trong chốc lát về sau, hắn nhìn lấy náo nhiệt đường đi, nhìn lấy vô số người nghị luận hôm nay xuất hiện xanh biếc đại quái vật. Đại sư tâm tình rốt cục tốt một chút, bởi vì quái vật kia thực lực vô cùng đáng sợ, có thể nhẹ nhõm phá hủy Nặc Đinh thành, nhưng ở thời khắc mấu chốt Hạo Thiên Đấu La xuất thủ. Tuy nhiên đại sư không nhìn thấy đến tiếp sau tình huống, nhưng nhìn lấy chung quanh hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, đại sư đã suy đoán ra, đại quái vật cần phải bị Hạo Thiên Đấu La giết chết, lại hoặc là bị đánh chạy, nếu không lấy quái vật kia cuồng bạo trình độ, khẳng định sẽ hủy diệt cái này thành thị. Không hổ là Hạo Thiên Đấu La, mạnh mẽ như vậy quái vật đều có thể đánh tan, cũng may mắn có hắn tại, mới có thể bảo vệ Nặc Đinh thành. Đại sư mang trong lòng cảm kích, trong lòng cũng tràn đầy một chút hy vọng, cảm giác thế gian này vẫn tồn tại ánh sáng. Tại dạng này tâm tình dưới, hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa, một tòa trà bày ra bóng người. A, lại là Hạo Thiên Đấu La, quá tốt rồi, ta nhất định phải tới ngỏ ý cảm ơn. Người khác không biết Hạo Thiên Đấu La cứu được Nặc Đinh thành, nhưng ta thấy được, nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Đại sư nói xong, khập khễnh đi tới đang uống trà Đường Hạo trước mặt nhỏ giọng nói. Đa tạ ngài xuất thủ đánh bại đại quái vật, ngài công tích sẽ không bị che giấu. Ta đại biểu Nặc Đinh thành cảm tạ ngài. Bành, Đường Hạo uống trà động tác đột nhiên đình chỉ. Đột nhiên bóp nát chén trà, hắn bị đại quái vật đập nhiều như vậy dưới, đập vô cùng thê thảm, thật vất vả kéo lấy thụ thương thân thể trở lại trong thành. tìm một chỗ uống cái trà. Kết quả cái này đại sư vậy mà chạy tới nói móc hắn. Còn nói hắn đánh bại đại quái vật. Đây không phải cầm muối hướng vết thương của hắn phía trên vung sao? Cho nên Đường Hạo chọc tức, sắc mặt tái xanh mà nói, tốt tốt tốt, không hổ là đại sư, liền nói móc người đều nói cao thượng như vậy, quả nhiên dối trá. Đường Hạo nói xong tức giận nhìn đại sư liếc một chút, sau đó khập khiễng đi. Cái này đại sư bị Đường Hạo nói não tử có chút mộng. Hắn là thật tâm ngỏ ý cảm ơn, nhưng vì cái gì bị một trâu thoá mà lại Đường Hạo làm sao cũng khập khiễng. Đột nhiên, một cái thật không thể tin suy nghĩ xuất hiện tại đại sư não hải. Sau đó đại sư chừng lấy hai mắt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hạo Thiên Đấu La bị đánh bại rồi? Bị xanh biếc đại quái vật đánh thành hiện tại khập khiễng bộ dáng. Đại sư khó có thể tin nói, đại não cấp tốc vận qua trong giây lát minh bạch hết thảy. Sau đó nghĩ đến chính mình vừa mới cảm tạ, cả người hắn như là choáng váng giống như, cứng tại nguyên chỗ, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Đại sư mang theo tiếng khóc nức nở nói, đinh, ngoài ý muốn dẫn đến đại sư cùng Đường Hạo quan hệ chuyển biến xấu. Khen thưởng linh hồn cộng 3, hờ. Đi tại rách nát hồn sư học viện Lý Hiên, nghe cái này đột nhiên xuyên trở về nhắc nhở, hắn cũng có chút sững sờ, cảm giác phần thưởng này tới tương đương ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta an bài ba cái kia nhà tắm nữ bàn tử, lại chơi ra cái gì cho mới rồi, được rồi, mặc kệ, dù sao ta sử dụng biến thân hố bọn họ khẳng định không biết là người nào, Lý Hiên nói thầm lấy. Khẽ hát đi hướng học viện phòng làm việc của viện trường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.